cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Red Ribbon Army. Có người muốn bắt cóc các ngươi. Nghe được Bulma nói sau, Dạ Thần nhíu mày, không có, không có, Dạ Thần ngươi nghe lầm lạp. Ha ha, ha ha ha, ánh mắt trôi nổi, Bulma cười ha hả muốn che giấu đi qua. Nếu như là chuyện gì khác coi như, Dạ Thần cũng đều lười truy cứu. Nhưng liên quan đến các cô gái an toàn sự tình Dạ Thần cũng không sẽ làm như không nghe thấy. Gặp Bulma không nói, Dạ Thần liền đưa mắt rơi vào tai trên người. Tai, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn Dạ Thần kia nghiêm túc vẻ mặt, Tai cũng biết không cách nào giấu giếm nữa. Chút do dự cho phép cuối cùng mở miệng nói, Dạ Thần, ngươi không nên tức giận, nhưng thật ra là như vậy. Tai đem đầu đuôi câu chuyện đều cho Dạ Thần giảng thuật một phen. Mà Dạ Thần cũng không kém rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhắc tới, chuyện này vẫn là cùng Bulma các nàng giúp Dạ Thần tạo dựng Thất Long Châu công ty có liên quan. Từ tạo dựng đến bây giờ bất quá mới ngắn ngủi một năm tả hữu thời gian. Nhưng là Thất Long Châu công ty chính là lấy hỏa tiền tốc độ nhanh chóng phát triển chen người đến thế giới đứng đầu xí nghiệp hàng ngũ, thậm chí vượt qua Bulma các nàng phụ thân Merbrief sáng chế làm vạn năng kép siêu công ty cũng chỉ là vấn đề thời gian, thụ đại chiêu phong, đây là ở thế giới nào đều đi lại đạo lý. Thất Long Châu công ty không ngừng đẩy ra một cái khoản vượt thời đại sản phẩm, cố nhiên là công ty kiếm 640 lấy số lớn lợi ích. Nhưng tương tự cũng để cho rất nhiều những công ty khác xí nghiệp xem đỏ mắt. Thậm chí ngay cả chính phủ đều có chút không kềm chế được muốn mua công ty cổ quyền lấy được Thất Long Châu công ty có những kia khoa học kỹ thuật. Vốn là nói cái này cũng bình thường. Thương trường như chiến trường. Mọi người cạnh tranh với nhau tính toán coi như phá sản sập tiệm cũng không trách người khác. Thất Long Châu công ty phát triển sơ kỳ gặp được rất nhiều khó khăn. Thậm chí còn gặp phải rất nhiều những công ty khác xí nghiệp liên hiệp chèn ép. Bất quá Bulma các nàng vẫn là bằng vào chính mình cơ trí thông minh cùng với phụ thân Merbrief vạn năng kép siêu công ty trợ giúp một lần lần chuyển nguy thành an. Cuối cùng chẳng những đánh bại những kia muốn chèn ép xa lánh đối thủ của bọn họ còn khiến công ty hoàn toàn lớn mạnh, rất nhiều vượt qua hiện tại giai đoạn địa cầu ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Có thể nói Thất Long Châu công ty có đứng ở không thất bại địa tuyệt đối tư bản. Những công ty khác xí nghiệp liên hiệp chèn ép không đủ gây sợ. Thậm chí là chính phủ những kia tiểu tâm tư cũng có biện pháp giải quyết. Nhưng là, công ty gần nhất nhưng là bị một cái tổ chức khủng bố cho để mắt tới Red Ribbon Army. Red Ribbon Army là tại toàn thế giới đều phi thường có danh tổ chức khủng bố. Cái tổ chức này có to lớn tài lực, vật lực, công nghệ cao trang bị cùng với một nhóm cùng hung cực ác đặc huấn chiến sĩ. Thường xuyên tại thế giới trong phạm vi chế tạo ra một chút kinh khủng sự kiện. Khiến cho rất nhiều quân chính quy đều nghe tin đã sợ mất mật. Mà chính là cái này Red Ribbon Army. Bọn họ cũng để mắt tới Thất Long Châu công ty. Không nghi ngờ chút nào, Red Ribbon Army cũng vừa ý Thất Long Châu công ty những ngoại tinh đó khoa học kỹ thuật. Muốn làm của riêng, bất quá tổ chức khủng bố thủ đoạn cũng không sẽ ôn nhu như vậy. Bọn họ sẽ không cùng ngươi tới cái gì cạnh tranh tính toán. Hắn nghĩ muốn cái gì trực tiếp chính là sát cướp cướp cướp. Ban đầu công ty tạo dựng lúc Bulma liền cân nhắc qua những vấn đề này. Cho nên hắn cũng không có đem sở hữu ngoại tinh khoa học kỹ thuật đặt chung một chỗ nghiên cứu khai. Phá, mà là thành lập rất nhiều căn cứ thí nghiệm phân tán khắp nơi. Mỗi một căn cứ thí nghiệm nghiên cứu một chút hạng mục. Biết mà mặc dù như vậy, Red Ribbon Army vẫn là bằng vào bản thân cường đại tình báo năng lực đem Thất Long Châu công ty rất nhiều căn cứ thí nghiệm đều trinh sát đi ra, một chút địa khu xa xôi trực tiếp phái quân đội cướp đoạt. một chút trong thành phố không tiện phái quân đội liền thông qua thu mua nhân viên nội bộ cùng với phái ăn trộm chờ lấy trộm. Đơn giản là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trước đây không lâu Bulma cùng tay các nàng đi khác một thành phố cùng những công ty khác thương nói chuyện làm ăn lúc, Red Ribbon Army thậm chí còn phái một đội binh lính muốn bắt cóc Bulma các nàng, từ đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Công ty giao ra tất cả ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Cũng thật may Lon cùng Tiểu Vũ cũng chung một chỗ, giải quyết hết những binh lính kia mới đưa Bulma cùng Tai cứu trở về Red Ribbon Army. Sao? Nghe xong Tai giảng thuật sau, Dạ Thần ánh mắt băng lãnh, mặt đầy âm trầm. Nguyên văn Long Châu trong tựa hồ liền có như vậy cái tổ chức khủng bố. Bởi vì bọn họ cũng muốn gom Long Châu, từ đó cùng vai chính Son Goku xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng bị Son Goku toàn diệt. Cái thế giới này Long Châu đã bị Dạ Thần thu thập phong ấn ở trong thần điện. Không nghĩ tới vẫn là cùng Red Ribbon Army đụng phải. Vốn là quản nó cái gì tổ chức khủng bố không tổ chức khủng bố. Chỉ cần không chọc tới trên đầu mình, Dạ Thần cũng lười để ý xé. Nhưng là những tên kia vậy mà muốn cướp đồ mình, còn muốn bắt cóc chính mình nữ nhân. Vậy mình cũng không có lý do gì không tiêu diệt nó. Bulma, vì cái gì trước không nói cho ta những này? Nhìn về phía Bulma, Dạ Thần hỏi, có chút bị Dạ Thần hiện tại dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Bulma không khỏi ủy khuất. Bại hoại Dạ Thần, ngươi đối với chúng ta hung cái gì hung? Chúng ta còn không phải là không muốn cho ngươi lo lắng mà thôi. Nghe được Bulma nói sau, Dạ Thần hơi sững sờ, thần sắc hơi chậm, trong bụng cũng không khỏi xấu hổ. Xin lỗi, Bulma, ta mới vừa có chút tức giận, nhưng không phải nhằm vào ngươi nhóm. Đem Bulma cùng Tai đều kéo vào trong ngực, Dạ Thần mặt đầy áy náy vẻ. Không sao, Dạ Thần, chúng ta đều minh bạch. Tai ôn nhu nói, mà Bulma cũng không nói gì thêm nữa. Hai tỷ muội tự nhiên cũng rõ bạch Dạ Thần là bởi vì để ý các nàng. Cho nên không chỉ không có tức giận trong bụng, ngược lại còn có loại vui vẻ cảm giác. Dạ Thần, ngươi định xử lý như thế nào Red Ribbon Army sự tình? Bởi vì Red Ribbon Army tập kích công ty gần nhất tổn thất rất lớn. Ngẩng đầu lên, Tai lại hỏi, nếu như là bình thường người đụng phải Red Ribbon Army kinh khủng như vậy, tổ chức trên căn bản là có thể nhịn được thì nhịn, song phương thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không cách nào phản kháng. Mà trước lúc này Bulma cùng Tai các nàng kỳ thực cũng là làm như vậy. Bất quá bây giờ tự nhiên khác nhau, các nàng Dạ Thần đã trở lại. Coi như Red Ribbon Army lợi hại hơn nữa cũng không khả năng hơn được Dạ Thần. Các nàng hiện tại cũng không cần lại tiếp tục chịu đựng những tên kia làm ác. Xử lý như thế nào? Đương nhiên là tiêu diệt bọn họ. Dám cướp ta đồ vật, còn muốn bắt cóc ta nữ nhân. Hừ, trong mắt lần hai dần hiện ra băng lãnh dùng mình. Dạ Thần trực tiếp cho Red Ribbon Army phán định tử hình. Chỉ bất quá nghe Dạ Thần kia bá đạo lời nói, còn cái gì ta đồ vật ta nữ nhân, Bulma cùng Tai đều có chút gương mặt phiếm hồng. Tai, biết Red Ribbon Army vị trí ở nơi nào không? Dạ Thần hỏi. Red Ribbon Army trụ sở chính phi thường bí mật, cho dù chính phủ cũng không có tìm được, chúng ta tạm thời cũng còn không rõ ràng lắm, Tai trả lời, mà Dạ Thần cũng không khỏi nhíu mày. Nếu như biết Red Ribbon Army vị trí tại nơi nào, hắn sẽ đi ngay bây giờ diệt những tên kia. Qua lại cũng không mấy phút nữa sự tình, nhưng là bây giờ còn không biết Red Ribbon Army vị trí. Kia cũng chỉ có đợi thêm một đoạn thời gian. Hơi suy tư một phen, Dạ Thần trong bụng cũng đã có chút quyết định, không hữu hiệu biện pháp gì. Khiến người mau sớm tra tìm đến Red Ribbon Army trụ sở chính vị trí. Ừ. Tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.